Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 362 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn nữa, đại đạo chí tôn trước đó của Ngô Bình cũng chiếm luôn vị trí 44. Đại đạo của cường giả kia đã rơi xuống vị trí 43, bị anh hoàn toàn áp đảo. Có một tu sĩ trẻ tuổi đứng trên quảng trường của học phủ truyền kỳ, các trưởng lão và thầy giáo đứng xung quanh anh ta đều tỏ vẻ vui mừng. Phủ chủ, người biết đại đạo chí tôn áp chế người kia được rồi, thật đáng chúc mừng. Một giáo viên của học phủ cười nói. Đúng vậy, chắc người đó đang tức điên lên đấy. Một cô gái khác cũng phụ họa theo. Tôi thấy chắc trật tự này đến từ đế quốc thiên võ, lẽ nào là người kia? Ở đế quốc thiên võ chỉ có Lý Huyền Bình mới có khả năng này thôi. Một người khác nói, nhưng vẻ mặt lại có vẻ lo âu. Rõ ràng đây là người hiểu về Ngô Bình. Tu sĩ trẻ tuổi cười nói. Đại đạo thứ 45 đương nhiên phải mạnh hơn 44 rồi. Tôi đã chờ cơ hội này từ rất lâu. Anh ta vừa nói dứt câu thì có một trật tự lóe sáng bay lên trời rồi thay thế vị trí 45 của anh ta. Không chỉ thế, đại đạo thứ 44 trước đó cũng ngòi lên và đẩy đại đạo của anh ta xuống vị trí 43. Tất cả mọi người đều như hóa đá. Tu sĩ trẻ tuổi nhăn mặt rồi nói. Lý Huyền Bình, cậu dám làm thế ư? Ngô Bình tiếp tục ghi hai đại đạo nữa với tâm trạng hồ hởi. Hòa Hoàng Nhi cũng chạy đến rồi cười nói. Phen này, tên kia đố biết giấu mặt mũi đi đâu, cứ tưởng chèn ép được bố, ai dè lại tự vả mặt. Đường Tử Di nói. Em nghe nói, sau khi đổi phủ chủ mới, học phủ truyền kỳ đã thu nạp thêm hai thiên kiêu cấp vũ trụ, lớp anh tài mới trỗi dậy mạnh hơn lớp cũ nhiều. Người vừa tranh đấu với anh, khả năng cao chính là Lãnh Hoàng, phủ chủ mới. Ngô Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vụ cá cược của học phủ truyền kỳ và học viện vạn đạo chắc sắp bắt đầu rồi nhỉ? Cá cược của họ chia làm hai phần. Thứ nhất là so tài giữa các giáo viên, hai là so tài của học trò. Khi giáo viên tỉ thí, hai bên sẽ cử giáo viên của mình ra để so tài trong ba lĩnh vực. Bên nào thắng 2/3 thì thắng chung cuộc. Bên thắng có thể chọn 100 học trò của bên thua. Tiếp theo là so tài của học trò. 5 trận thắng 3 thì thắng chung cuộc. Bên thắng có thể chọn 100 giáo viên của bên thua. Dù là 100 học trò hay giáo viên thì chắc chắn sẽ đều là tình anh của mỗi bên. Nếu những người này bị chọn đi mất thì đều là tổn thất nặng nề, không bên nào có thể chấp nhận được kết quả này. Vì thế, lần cá cược này có thể coi là một mất một còn. Đương nhiên, còn một lý do nữa khiến Ngô Bình đứng về phía học viện vạn đạo. Đó là anh đã ra một què và phát hiện viện trưởng Lệ Hồng sau này sẽ là người phụ nữ của anh. Vì thế, sao anh có thể bỏ mặc cô ấy được? Mấy ngày này, viện trưởng Lệ Hồng luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm. Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày cá cược rồi. Nhưng vị giáo viên bảy sao Ngô Bình mà họ vô cùng kỳ vọng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Bây giờ, rất nhiều giáo viên đều tiền lượng xấu rồi. Lệ Hồng đứng trên tầng chót của tòa nhà rồi nhìn về mặt trời xuống núi ở phía xa. Lẽ nào học viện xong đời rồi ư? Đúng lúc này, có một bóng người đáp xuống, đó chính là Ngô Bình. Lệ Hồng quay phát người lại, ánh mắt vốn đỏ đẫn, chợt bừng lên hy vọng. Thầy Ngô, may quá anh về rồi, sắp đến thời gian cá cược rồi. Ngô Bình cười nói. Viện trưởng Lệ, còn hai ngày nữa cơ mà, đã muộn đâu. Lệ Hồng thở dài. Còn mỗi hai ngày thì sao đủ bồi dưỡng học trò? Ngô Bình nói. Trước đó, tôi đã bảo các học viên học tập và tu luyện rồi. Thời gian đã trôi qua khá lâu, chắc họ cũng có tiến bộ nhất định. Lệ Hồng cảm thấy khí tức của Ngô Bình rất kỳ diệu, cô ấy không thể nhìn thấu được, nên hỏi. Thầy Ngô, tu vi của anh tăng nhanh quá. Ngô Bình cười nói. Cũng tạm, tôi mới đột phá đạo tôn. Lệ Hồng sáng mắt lên. Xem ra, chúng ta có hy vọng thắng ở vòng đấu giáo viên rồi. Ngô Bình nói. Không phải hy vọng mà là thắng chắc rồi. Lệ Hồng nói. Tốt, thầy Ngô, hai ngày tới tôi hy vọng thầy có thể bồi dưỡng các học viên thật tốt. Ngô Bình nói, tôi đang định nói với cô, tối nay hãy tập trung các học viên lại, tôi muốn kiểm tra tiến triển tu hành của họ. Lúc trước, Ngô Bình đã phát cho một nửa học viên sách tu hành võ đạo, sau đó sẽ để họ tỉ thí với một nửa không được phát sách. Bây giờ chính là lúc anh kiểm tra kết quả. Lệ Hồng nói, không cần cho các học viên tỉ thí nữa đâu, những ai được tu hành võ đạo đều tăng thực lực thêm một bậc rồi. Nhất là hôm nay, tất cả các học viên tu luyện võ đạo đều như đã đổ xác, các chiêu thức của họ đều rất phù hợp với quy luật đại đạo. Ngô Bình cười nói, đó là vì hôm nay có một trật tự võ đạo mới là 145 đại đạo trí tôn. Lệ Hồng kinh ngạc, đó là võ đạo ư? Vậy tôi sẽ cho các học viên vào một không gian để tu luyện, cho họ hẳn 100 năm luôn. Trong thời gian đó, tôi sẽ cung cấp đủ tài nguyên. Cô thấy sao? Lệ Hồng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tất cả học viên tu hành 100 năm thì sẽ tốn bao nhiêu tài nguyên đây? Hơn nữa, nhỡ có thiên kiêu trỗi dậy thì tài nguyên của học viện vạn đạo sẽ không đủ mất. Ngô Bình nói, không sao, tôi sẽ lo vụ tài nguyên. Lệ Hồng nhìn Ngô Bình rồi nói, thầy Ngô, như vậy thì thiệt cho thầy quá. Ngô Bình cười nói, chỉ cần tuyên truyền được võ đạo thì tôi thiệt chút cũng được. Anh đã mở ra trật tự võ đạo, sau này tất cả những ai tu hành võ đạo và trở thành cường giả cấp đạo tôn xong thì đều gửi gắm sức mạnh của mình lên trật tự võ đạo của anh, từ đó khiến trật tự ngày càng mạnh hơn. Lệ Hồng nói, được, tôi sẽ đi triệu tập các học viên ngay. Khi trời còn chưa tối hẳn, tất cả học viên đã có mặt trên quảng trường. Lệ Hồng và các trưởng lão chính cũng xuất hiện cùng với Ngô Bình trên cao. Ngô Bình nói, bây giờ trước mặt các trò đang có một cơ hội để tăng thực lực cho chính mình. Các trò sẽ được đưa tới một không gian thần bí và tu luyện ở đó. Trong thời gian ấy, các trò sẽ vô cùng vất vả. Ai không chịu được thì giờ có thể rút lui luôn, thầy sẽ không ép. Không một ai bước ra. Nếu đây đã là cơ hội thì sao những học viên đã vượt qua bao gian khổ mới vào được học viện như họ có thể bỏ lỡ chứ? Ngô Bình cười nói, nếu không ai xin rút thì mọi người chuẩn bị đi. Anh vung tay lên, tất cả học viên ở đây đều được đưa tới một không gian độc lập. Các giáo viên ở đây cũng có người lên tiếng, thầy Ngô, chúng tôi cũng muốn vào đó lĩnh ngộ. Ngô Bình nói, được thôi. Anh lại vung tay lên, các giáo viên cũng đã biến mất. Cả học viện chợt trở nên trống trải, các giáo viên và học viên gần như không còn một ai. Lệ Hồng cười nói, nếu học viện vạn đạo mà thua thì chắc sẽ như viễn cảnh bây giờ. Ngô Bình nói, thua sao được, viện trưởng Lệ, chúng ta về nói chuyện đi. Lệ Hồng mời Ngô Bình đến nhà mình, cô nhắc đến Doanh Hoàng rồi nói, từ ngày đại kiếp tới, dân chúng ở Doanh Châu chưa một ngày nào được sống yên ổn. May mà có Doanh Hoàng anh mình cố gắng lo lắng cho dân, so ra thì dân chúng ở Đại Lục Hồng Hoàng còn khổ hơn. Ngô Bình nói, rồi đại kiếp sẽ qua thôi, không lâu nữa đâu. Lệ Hồng nhìn anh rồi hỏi, thật ư, khoảng bao lâu nữa? Ngô Bình nói, tôi không nói chính xác được, chỉ biết là cùng lắm thì 3 tháng nữa là đại kiếp sẽ qua. Lệ Hồng thở phào một hơi, nếu thế thì còn may. Ngô Bình nói, viện trưởng, nghe nói bên học phủ truyền kỳ đã thu nhận rất nhiều nhân tài ở các vũ trụ khác à? Lệ Hồng nói, thế lực của Đại Thiên Tôn đã với tới nhiều vũ trụ khác và chiếm được kha khá địa bàn. Đương nhiên, ông ta có thể chiêu mộ thêm nhiều thiên kiêu. Ngô Bình nói, Đại Thiên Kiêu đã mở rộng phạm vi thế lực sang vũ trụ khác rồi ư? Lệ Hồng nói, nghe nói ông ta có một pháp bảo rất lợi hại, nó có thể thiết lập đường đến các vũ trụ khác nhau. Ngoài ra, còn có thể cải tạo tu sĩ đi qua lối đó, để họ thích ứng được với trật tự ở vũ trụ khác. Ngô Bình nói, Đại Thiên Tôn này có dạ tâm lớn quá, ông ta định làm bá chủ vũ trụ chắc. Lệ Hồng nói, ngay đầu, ông ta đã tập trung được một tốp cường giả vũ trụ ở cạnh, có thể khiến các cường giả cấp vũ trụ làm thuộc hạ cho mình, thì chứng tỏ ông ta có một con át chủ bài rất mạnh. Ngô Bình nói, như thế cũng tốt, mình đánh ra còn hơn để kẻ khác đánh vào. Lệ Hồng nói, tôi đang nghĩ nếu học viện vạn đạo thắng, không biết học phủ truyền kỳ có nuốt lời hay không. Ngô Bình cười khẩy, họ không dám đâu. Lệ Hồng nhìn anh rồi nói, trật tự võ đạo đó là anh làm à? Ngô Bình nói, Tôi vừa ghi lại trật tự võ đạo thì vị kia của học phủ truyền kỳ đã chèn ép tôi, vì thế tôi lại ghi thêm cái nữa. Lệ Hồng nói, anh làm vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến anh ta. Ngô Bình nói, đại đạo chí tôn càng về sau càng khó, đương nhiên cũng càng về sau càng mạnh. Tôi đã chiếm được vị trí thứ 45 và 44, đương nhiên tên kia sẽ không thoải mái rồi. Lệ Hồng nói, có nghĩa là sau này có hai người, một người tu hành đạo của anh, một người tu hành đạo của anh ta. Nếu hai người này quyết đấu thì tu sĩ tu hành đại đạo của anh sẽ chiếm ưu thế hơn à? Ngô Bình nói, không chỉ chiếm ưu thế hơn mà còn áp đảo được đối thủ. Vì thế, các tu sĩ trong thiên hạ sẽ ưu tiên tu luyện võ đạo và thánh đạo của tôi. Lệ Hồng nói, hay quá, trên đời có nhiều đạo tu như vậy, nhưng toàn danh không xứng với thực thôi. Phải như thầy Ngô mới xứng với danh xưng ấy. Bảo sao, đại đạo tôn kiểu như anh đều được gọi là đạo tôn trí cao. Ngô Bình mỉm cười nói, viện trưởng Lệ, sau này học viện vạn đạo chắc chắn sẽ vượt trên học phủ truyền kỳ. Với thực lực hiện giờ, chăng cô không thể quản lý được nơi này đâu. Lệ Hồng cười nói, không sao, tôi sẽ nhường cho người xứng đáng. Ngô Bình lắc đầu, tôi không có thời gian lo việc ở đây đâu, vì thế tôi kiến nghị cô nên tranh thủ mà đột phá đi. Lệ Hồng ngẩn ra, tôi ư? Ngô Bình gật đầu, đúng thế, tôi có thể đưa cô vào một không gian khác, cô sẽ tu hành ở đó khoảng nghìn năm, còn tôi sẽ chỉ dẫn khi cần thiết cho cô. Lệ Hồng cảm thấy không thể tin được. Chưa kể đến số lượng tài nguyên tôi cần dùng trong 1.000 năm đó, ngay tư chất của tôi cũng không thể đạt được yêu cầu của anh rồi. Ngô Bình nói, một vũ trụ khác của tôi đã hấp thu được số mệnh và sức mạnh của 10.000 thiên kiều ở vũ trụ khác. Tôi chuyển 1/100 số đó cho cô. Với tôi thấy tư chất của cô rất tốt. Nếu cô tu luyện võ đạo của tôi thì chắc chắn sẽ rất phi phàm. Ít nhất cô cũng không kém vị kia của học phủ truyền kỳ. Lệ Hồng tròn mắt hỏi, tôi làm được thật ư? Ngô Bình nói, tạm biệt viện trưởng. Ngay sau đó, Lệ Hồng đã biến mất. Cô ấy được đưa tới một không gian riêng biệt. Ngô Bình đã điều chỉnh dòng chảy thời gian ở đây và cử hóa thân của mình hỗ trợ Lệ Hồng tu hành. Còn Ngô Bình thì ngồi xếp bằng xuống cho đến tận sáng ngày hôm sau. Khi mặt trời chiếu ánh nắng xuống, chiếm chắp hót ca líu lo, một tia sáng đã chiếu từ trên cao xuống. Lệ Hồng đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Lúc này, cô ấy như đã thay da đổi thịt, tu vi cũng đã đạt đến đạo tôn. Hơn nữa, cô ấy có thể lấy trực tiếp sức mạnh từ trật tự võ đạo của Ngô Bình ở trên không. Nên xét về lý thì thực lực của cô ấy không còn kém Ngô Bình là bao. Ngoài ra, thể chất của Lệ Hồng cũng có sự thay đổi lớn. Sau khi hấp thu 1/100 sức mạnh và số mệnh của các thiên kiều từ vũ trụ khác, khí chàng của cô ấy đã mạnh một cách đáng sợ. Lệ Hồng mỉm cười nhìn Ngô Bình, cô ấy cứ tưởng mình đã rất mạnh rồi, nhưng khi nhìn thấy Ngô Bình thì chợt có một cảm giác hàng phục. Cảm giác này khiến sâu thẳm trong cô ấy dậy sóng, sau đó cô ấy tự nhủ. Chỉ có người đàn ông mạnh mẽ thế này mới có thể xứng với mình ư? Anh Ngô, cảm ơn anh. Ngô Bình cười nói. Đừng khách sáo, viện trưởng Lệ, lát nữa tôi sẽ giao các học trò cho cô. Đã có rất nhiều thiên tài siêu cấp ra đời rồi. Lệ Hồng cười nói. Anh cứ gọi tôi là Lệ Hồng thôi. Ngô Bình nói. Ừ, Lệ Hồng, cô có cần thích ứng trước một chút không? Lệ Hồng nói. Không cần đâu, anh cứ cho các giáo viên và học viên ra đi. Vì thế, hai người đã quay lại quảng trường. Ngô Bình phất tay một cái, rất nhiều tia sáng chiếu xuống. Các giáo viên và học viên đều đã xuất hiện trở lại. Trong số các giáo viên và học viên đều đã có thêm nhiều kỳ tài, tu vi đạt đến cấp đạo tổ, đạo tôn. Lệ Hồng và Ngô Bình bàn bạc xong thì đã chọn ra 3 học viên tham gia vào ngày mai, còn phần thi của giáo viên thì sẽ do Ngô Bình đảm nhiệm. Nếu cần thì viện trưởng là Lệ Hồng sẽ tham gia. Ngô Bình đích thân chỉ dạy cho 3 học viên được chọn, trong đó gồm 2 nam 1 nữ. 3 bọn họ được dẫn vào một thời không, sau đó được anh truyền thụ công pháp và võ kỹ cho. Bọn họ đã vất vả tu luyện 3 năm trong thời không này, thực lực cũng tiến bộ thêm một bậc. Khi họ ra ngoài thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi chuẩn bị qua một chút thì cùng nhóm Ngô Bình xuất hiện ở học phủ truyền kỳ. Vụ cá cược của đôi bên sẽ diễn ra ở học phủ truyền kỳ. đầu tiên sẽ là phần thi của giáo viên. Phần này có 3 vòng thi, mỗi bên sẽ cử 1 đến 3 giáo viên ra để tỉ thí 3 lĩnh vực. Bên nào thắng 2 trên 3 thì thắng chung cuộc. 3 vòng thi này đã được định trước là thực lực, đa đạo và dạy học. Ngô Bình đã từng đến học phổ truyền kỳ, lần này quay lại thì anh thấy nơi này đã thay đổi rất nhiều. Hiện giờ, học phổ truyền kỳ đã rộng hơn trước nhiều, số người cũng tăng thêm. Phủ chủ mới của học phổ truyền kỳ không ra đón tiếp họ, mà chỉ cử một trưởng lão ra đón đoàn của Ngô Bình và Lệ Hồng. Sau đó, sắp xếp cho họ vào một ngôi nhà vừa nhỏ vừa tồi tàn. Rõ ràng, học phổ truyền kỳ đang cố ý xỉ nhục học viện vạn đạo. Dẫu sao, học phổ truyền kỳ cũng thu nhận được nhiều kỳ tài từ các vũ trụ khác hơn. Một học viện vạn đạo nhỏ bé không là gì trong mắt họ cả. Họ đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Ngô Bình nhìn căn nhà nhỏ bé này rồi điểm tay lên không. Một cung điện với khí thế nguy nga đã xuất hiện trên cao. Đây chính là pháo đài Bắc Minh. Anh lớn tiếng nói. Không ngờ, học phổ truyền kỳ lại nghèo đến vậy. Đến một căn nhà gia hồn cũng không có. Chúng ta lên kia nghỉ ngơi thôi. Nói rồi, anh dẫn mọi người bay lên pháo đài. Không gian bên trong pháo đài rất rộng. Mọi người vừa vào đã phải há hốc miệng vì ngạc nhiên. Lệ Hồng cười nói. Anh Ngô, đây là pháo đài kỳ nguyên à? Tôi từng nghe nói đến. Ngô Bình nói. Đây là thất bảo giới, bên trong phong ấn 7 cường giả cấp vũ trụ. Lệ Hồng ngạc nhiên nói. 7 cường giả cấp vũ trụ? Thật phi thường, không biết ai mà giỏi vậy nhỉ? Ngô Bình nói. Tiên sinh Bắc Minh. Lúc này, khí tức mạnh mẽ của pháo đài Bắc Minh đã khiến mọi người trong học phủ truyền kỳ thấy khó chịu. Cùng với đó, cũng thu hút nhiều người tới xem. Đây là pháo đài kỳ nguyên đấy. Pháo đài kỳ nguyên thì có gì hay? Cường giả kỳ nguyên là tạo ra được rồi. Có người nói. Đây không phải pháo đài kỳ nguyên bình thường đâu. Khí tức của nó mạnh thế thì chắc là pháo đài nằm hoặc nhiều kỳ nguyên hơn đấy. Trải qua càng nhiều kỳ nguyên thì pháo đài càng lưu giữ nhiều dấu ấn kỳ nguyên, nguyên lý cũng như cường giả kỳ nguyên. Cái gì? Pháo đài 5 kỳ nguyên sao? Mọi người xung quanh đều ồ lên. Xem ra học viện vạn đạo cũng gây ra trò nhỉ, có cả bảo bối thế này cơ đấy. Đúng lúc này, chợt có một tia sáng chiếu từ trong pháo đài xuống, một bục khổng lồ xuất hiện trên không, có hơn 100 học viên của học viện vạn đạo đều đứng ở đây. Trong tay mỗi người đều cầm 1-2 viên đan dược rồi bắt đầu giao bán. Các đan dược này đều do Ngô Bình luyện chế trong lúc nhàn rỗi, loại nào cũng có công dụng kỳ diệu mà không thể mua ở nơi khác được. Thế trên đó náo nhiệt quá nên mọi người qua học phủ truyền kỳ đã nhảy lên xem. Khi thấy những người này đang bán đan dược thì lập tức tò mò rồi tiến lại gần xem. Một đệ tử tinh anh của học phủ truyền kỳ đã đi tới gần một học viên của học viện vạn đạo, sau đó phát hiện viên đan dược mà người này đang cầm chỉ to như hạt lạc và đang tỏa ra tia sáng màu tím. Mặt ngoài của đan dược có 12 tầng phù văn lưu truyền, thoạt nhìn rất kỳ diệu. Đệ tử của học phủ truyền kỳ sáng mắt lên hỏi. Anh bạn, đan dược này có tên là gì? Học viên của học viện vạn đạo nói. Đây là bổ thiên đan 12 giờ mà học viện phát cho các học viên. Uống nó vào rồi thì có thể bù đắp được hết mọi thiếu sót trước cảnh giới đạo quân. Từ đó giúp tu sĩ tu hành được hoàn hảo hơn. Đệ tử kia nghe thấy vậy thì cảm thấy không thể tin được. Trên đời có loại đan dược này ư? Học viên của học viện vạn đạo nói. Có chứ, học viện chúng tôi vẫn còn đan dược lợi hại hơn cả viên này. Đệ tử kia đầy ngưỡng mộ hỏi. Anh có bán không? Học viên nói. Có, nhưng giá hơi cao đấy. Đệ tử hỏi. Bao nhiêu? 500 triệu tiền đạo. Đệ tử hít vào một hơi lạnh rồi nói. Đắt quá. Triệu thôi, ai bảo đan dược của tôi tốt quá mà. Đệ tử kia đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng mua viên đan dược ấy. Đương nhiên là phải chạy đi vay tiền. Cùng chung hoàn cảnh với đệ tử này, nhiều đệ tử khác của học phủ truyền kỳ cũng nhìn thấy các viên đan dược rất tốt, hiếm có ai khước từ được trước sức hấp dẫn của chúng. Cuối cùng, hầu hết đệ tử của học phủ truyền kỳ đều gánh trên vai khoản nợ lớn để mua đan dược của học viện vạn đạo. Nhiều người gấp tới độ mua xong là uống luôn. Loáng cái, toàn thân họ đã phát sáng, có người còn đột phá ngay lập tức. Số còn lại không đột phá thì khí tức cũng mạnh hơn nhiều. Đan dược tốt, người thành công khen ngợi. Lúc này, Ngô Bình và Lệ Hồng đang đứng quan sát ở cách đó không xa. Lệ Hồng cười nói, anh Ngô, bán cho đối thủ nhiều đan dược tốt như vậy thì phí quá. Ngô Bình nói, phí gì, sớm muộn họ cũng thành học viên của Học viện Vạn Đạo. Lệ Hồng quan sát kỹ thì thấy những người có đủ tiền để mua đan dược đều là đệ tử ưu tú nhất của học phủ truyền kỳ, vì đệ tử bình thường đều không có đủ tiền để mua. Cô ấy lập tức hiểu được ý của Ngô Bình ngay, rồi nói, anh Ngô lấy đâu ra nhiều đan dược quý thế, đến tôi còn thấy thèm. Ngô Bình nói, tôi luyện đấy, hàng độc không có bán ở ngoài đâu. Ngày càng đông đệ tử của học phổ truyền kỳ chạy đến hòng hớt, sau đó ai cũng thấy ngưỡng mộ học viên của Học viện Vạn Đạo. Học viện Vạn Đạo này chịu chơi thật đấy, pha cho học viên toàn đan dược quý thế kia, viên nào bét cũng cả vài trăm triệu. Mà đây chưa phải các học viên xuất sắc nhất đâu. Học phủ truyền kỳ nhà mình mang tiếng do Đại Thiên Tôn xây dựng, chỗ dựa tốt thế mà sao tài nguyên lại thua Học viện Vạn Đạo nhỉ? Tài nguyên có nhiều đến mấy thì cũng chưa đến lượt các đệ tử như mình dùng. Bên trên còn có các trưởng lão, quản lý, đến lượt mình thì còn lại bao nhiêu đâu. Chán thật, người với người mà sao khác biệt đến thế? Học phủ truyền kỳ cũng đã để ý thấy ngày càng có nhiều người tập trung về một chỗ. Lập tức họ đã cử người đến gọi hết các đệ tử của học phủ về, không cho phép bén mảng quanh đây nữa. Nửa tiếng sau, một trưởng lão của học phủ truyền kỳ đã đến thông báo phần thi của giáo viên sắp bắt đầu, mời Học viện Vạn Đạo chuẩn bị. Vì thế, nhóm Ngô Bình đã xuất phát. Điểm thi là một quảng trường trong học phủ truyền kỳ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Phủ chủ của học phủ truyền kỳ cùng các trưởng lão cũng đã xuất hiện. Phủ chủ tên là Lãnh Hoàng. Anh ta mỉm cười nói với Lệ Hồng. Viện trưởng Lệ, vòng đầu tiên sắp bắt đầu rồi. Không biết phía Học viện Vạn Đạo cử giáo viên nào lên thi? Lệ Hồng nói. Đương nhiên là Ngô Bình, giáo viên 7 sao của chúng tôi rồi. Ngô Bình bước ra rồi gật đầu chào với mọi người. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Giáo viên 7 sao ư? Đùa nhau à? Một trưởng lão của học phủ truyền kỳ cười mỉa. Giáo viên 7 sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì trước đó thầy giáo Ngô này mới chỉ là giáo viên 4 sao thôi mà. Học phủ truyền kỳ đã tìm hiểu về Học viện Vạn Đạo rồi, nên cũng nắm khá rõ tình hình. Lệ Hồng nói, đúng thế, đó là tôi cố ý tung hỏa mù. Thật ra thầy Ngô là cấp 7 sao? Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Nếu đúng là vậy thì trận này căng rồi. Lãnh Hoang thở ơ nói, Học viện Vạn Đạo chỉ có một giáo viên thôi à? Xem ra nhân tài ở quý viện ít quá nhỉ? Ngô Bình cười nói, giáo viên giỏi thì không cần nhiều, một chấp 10 là được rồi. Lãnh Hoang nhìn Ngô Bình rồi nói, trận đầu là thực chiến, thầy giáo kỳ quân của chúng tôi sẽ ra trận. Thầy kỳ có huyết mạch của ba tộc là vô, thần và nhân. Thực lực của thầy ấy rất mạnh, từng giết được cường giả một kỷ nguyên. Một người đàn ông với dáng người cao lớn, mái tóc màu xanh cùng đôi mắt tím bước ra. Tay của người này còn đô hơn đùi của Ngô Bình, đúng kiểu cường giả thiên về sức mạnh. Kỳ quân bước ra rồi nói với Ngô Bình, đừng lãng phí thời gian, ra tay luôn đi. Ngô Bình nói, không mất nhiều thời gian đâu, cùng lắm anh chỉ đỡ được hai chiêu của tôi. Kỳ quân cười khẩy, mạnh miệng quá nhỉ. Chiến! Bồ! Không biết một cú đấm đã đấm vào mặt của kỳ quân từ lúc nào. Phụt! Kỳ quân đã đánh bại cường giả một kỳ nguyên, đã bị đánh bay, sau đó ngã xuống đất, co giật rồi bất tỉnh nhân sự. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngô Bình đã hạ kỳ quân bằng một chiêu ư? Ngô Bình nhanh chóng đi tới gần kỳ quân, rồi vỗ và véo vài cái vào mặt hắn. Gương mặt biến dạng đã nhanh chóng bình thường trở lại, kỳ quân cũng đã tỉnh. Ngô Bình cười hỏi, anh không sao chứ? Kỳ quân hoảng sợ nói, cảm ơn anh đã nương tay. Cú đấm vừa rồi của Ngô Bình đã khiến kỳ quân sợ mất mật. Hắn biết nếu Ngô Bình không nương tay thì mình đã chết rồi. Ngô Bình nói, đừng khách sáo, tôi không giết anh vì muốn anh đến Học viện Vạn Đạo làm giáo viên. Lãnh Hoang nhăn mặt rồi ho khan nói, thầy Ngô, cứ thắng đi đã rồi tính. Ngô Bình cười nói, vòng 2 là luyện đan hả? Nhanh lên thôi. Lãnh Hoang nói, Mời thầy Hoa. Một ông lão tóc bạc trắng bước ra, rồi lấy lò luyện ra, nói. Tôi là Hoa Nghiêm. Lãnh Hoàng nói. Mỗi người được lấy 100 loại dược liệu, không hạn chế số lượng. Cả hai sẽ dùng các dược liệu mình chọn để luyện chế đan dược của mình. Cuối cùng, đan dược của ai có chất lượng và giá trị tốt hơn thì người đó thắng. Ngô Bình nói. Giá trị của đan dược thì khó đánh giá lắm. Tính kiểu gì được? Lãnh Hoàng nói. Đơn giản, có khá nhiều tu sĩ đến đây xem. Chúng ta có thể giao bán tại chỗ xem đan dược của ai bán được với giá cao hơn. Ngô Bình nói. Được. Anh lấy lò luyện bát quái ra. Đã có người mang 100 loại dược liệu đến. Anh chọn trong số đó rồi bắt tay vào luyện đan. Ưu thế của Ngô Bình là tự tạo đan dược. Anh chỉ liếc một cái đã ra phương thức luyện đan tốt nhất và bắt tay vào làm ngay. Hoa Nghiêm ở phía bên kia vẫn đang nếm thử dược liệu và nghiên cứu cách điều phối. Ngô Bình đã bắt đầu luyện đan. Chưa tới 15 phút sau, anh đã luyện xong một lò đan dược với thành phẩm là 5 viên. Ngô Bình lấy đan dược ra rồi thì Hoa Nghiêm mới bắt đầu bỏ dược liệu đầu tiên vào trong lò. Các vị, đan dược của tôi có tên là Ngũ Hành Thánh Tiên Đan. Uống nó vào thì sẽ có thể chất thành nhân. Đồng thời, thần hồn cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Từ đó tu hành sẽ lên như diều gặp gió. Có người nói to lên trong đám đông. Uống vào là thành thánh nhân ư? Chém gió vừa thôi, thánh nhân nào dễ thế? Ngô Bình nhìn thì thấy người đó mới khoảng 20 tuổi, tu vi thì thấp tè nên cười nói. Nếu cậu không tin thì tôi tặng cho cậu một viên này, uống thử đi thì biết. Người đó nghe thấy được tặng đan dược miễn phí thì vội chạy ra lấy ngay. Cho tôi thật à? Ngô Bình ném đan dược cho người đó rồi nói. Uống đi, rồi ngồi xuống vận công mà hấp thu. Người kia mừng rỡ rồi uống luôn, sau đó ngồi xếp bằng xuống luyện hóa. Chưa tới 10 phút sau, tất cả lỗ chân lông trên người kia đều phát ra thành quang. Một luồng sức mạnh dũng mãnh đã rèn luyện hình thể và thần hồn của anh ta. Tuy vẻ mặt anh ta có vẻ đau đớn, nhưng xen lẫn trong đó là cảm giác dễ chịu. Hơn chục phút sau, người này đã hoàn toàn lột xác và biến thành hình thể của thánh nhân. Anh ta mở mắt ra rồi mừng điên lên, nói. Tôi là thánh nhân rồi, tôi là thánh nhân rồi. Ngô Bình hỏi. Anh thấy hiệu quả đan dược của tôi thế nào? Quá tốt, nó là đan dược tốt nhất trên đời. Người đó hùa lên rồi dập đầu cảm ơn Ngô Bình. Hoa Nghiêm ở bên kia đang vã mồ hôi. Ông ấy có thể thấy đan dược của Ngô Bình, bét cũng là cấp truyền kỳ. Còn mình thì giỏi lắm chỉ luyện chế ra được đan dược cấp vương phẩm thôi. Huống hồ, đan dược của ông ấy còn kém xa Ngũ Hành Thánh Tiên Đan của Ngô Bình. Cuối cùng, đan dược của Hoa Nghiêm cũng ra lò, thành phẩm là 4 viên đan dược, nhưng có 1 viên là phế đan, 3 viên còn lại chỉ miễn cưỡng đạt cấp nhị phẩm. Hoa Nghiêm là người ưa sĩ diện, nên thở dài nói. Tôi thua rồi, trình luyện đan của các hạ quá lợi hại, tại hạ khâm phục. Ngô Bình chắp tay nói. Quá khen. Ngô Bình đã thắng 2/3 vòng, nên vòng 3 không cần tiến hành nữa. Lãnh Hoang xa sầm mặt rồi quan sát Ngô Bình với vẻ trầm ngâm. Lệ Hồng nói. Phủ chủ Lãnh, theo giao ước thì nếu Học viện Vạn Đạo chúng tôi thắng, sẽ được chọn 100 giáo viên ở bên mình. Lãnh Hoang thở ừ nói. Đúng, học phủ truyền kỳ sẽ không nuốt lời, nhưng đi kèm với giao ước có một điều kiện là những người được chọn phải đồng ý. Nếu các giáo viên không chịu đi, thì Học viện Vạn Đạo cũng không được ép. Ngô Bình nói. Đương nhiên, giờ mời tất cả giáo viên của học phủ truyền kỳ bước ra đây. Lãnh Hoàng vùng tay lên, các giáo viên ở sau lưng anh ta đều lần lượt bước ra. Ngô Bình và Lệ Hồng đi tới trước mặt một cô giáo. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi hỏi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô giáo này rất xinh đẹp, cô ấy đỏ mặt đáp. Anh hỏi chuyện này làm gì? Ngô Bình nghiêm túc nói. Tu vi của cô có vấn đề, lẽ ra có thể đột phá đạo tổ rồi, nhưng tiếc là cô đang có nhiều vấn đề lắm. Cô giáo đó thở dài nói. Đúng vậy, nhưng tôi không biết làm sao cả, ai tu hành cũng sẽ gặp vấn đề nọ kia thôi. Ngô Bình đưa cho cô ấy một viên đan dược. Đây là bổ thiên đan 12 giờ mà tôi luyện chế, nó có thể loại bỏ các vấn đề của cô, sau đó giúp cô đột phá lên đạo tổ. Cô gái kinh ngạc nói. Thật ư? Ngô Bình cười nói. Cô cũng thấy trình độ luyện đan của tôi rồi còn gì? tôi không lừa cô đâu. Cô gái thoáng đấu tranh tư tưởng rồi nói. Tự nhiên được tặng không đan dược thế này, tôi... Ngô Bình nói. Chỉ cần cô gia nhập học viện vạn đạo, cô sẽ được dùng đầy đan dược thế này. Hơn nữa, tài nguyên mà chúng tôi cung cấp cho các giáo viên cũng nhiều gấp hai học phủ truyền kỳ. Nếu lương của cô ở đây là 10.000 tiền đạo, thì sang bên tôi sẽ là 30.000 tiền đạo. Ngô Bình nói. Hơn nữa, học viện vạn đạo còn có truyền thừa võ đạo chính thống nhất. Nghe thấy thế, một thầy giáo râu xồm hỏi. Sao lại là truyền thừa võ đạo chính thống? Ngô Bình mỉm cười rồi điểm tay một cái, trật tự võ đại chỉ tôn trên hư không khẽ rung lên. Sau đó cả vũ trụ đều có một luồng khí tức võ đạo đang chấn động. Thầy giáo kia sáng mắt lên nói. Trời, trật tự võ đạo đó là do thầy viết ư? Ngô Bình nói. Đúng thế. Thầy giáo kia hít sâu một hơi rồi nói. Xin hãy chọn tôi. Tôi là người đứng đầu võ đạo ở học phủ truyền kỳ. Lãnh Hoàng nhíu mày, sau đó bất ngờ tung một trường về phía thầy giáo kia. Ngô Bình đã nhìn thấy trước nên cũng vung tay phản đòn. Lãnh Hoàng nhìn anh rồi nói. Thì ra, người đó chính là anh. Anh là Lý Huyền Bình, đại đế của thiên võ. Ngô Bình cười nói. Đúng, Ngô Bình là bí danh của tôi, chứ tên thật là Lý Huyền Bình. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Bảo sao người này lại mạnh thế, ra là đại đế của thiên võ, người dám đối đầu với đại đế thiên đỉnh. Lãnh Hoàng nói. Đây là cá cược giữa học viện vạn đạo và học phủ truyền kỳ, không liên quan đến anh, kết quả này bị hủy. Ngô Bình nói. Anh nói hủy là hủy ư, tôi là giáo viên bảy sao thật. Lệ Hồng nói. Đúng thế, thầy Ngô là giáo viên mạnh nhất của học viện vạn đạo. Đương nhiên, anh ấy có thể thay mặt học viện tham gia cuộc thi này. Lãnh Hoàng híp mắt lại, nói. Tôi bảo hủy là hủy. Ngô Bình cười khẩy. Lãnh Hoàng, đừng có không biết điều. Lúc trước, tôi ngưng tụ đại đạo chí tôn thứ 45, anh chèn ép tôi cho bằng được. Bây giờ thì sao? Bị tôi vượt trước hai bậc nên cay cú chứ gì? Lãnh Hoàng hừ nói. Tôi sẽ ngưng tụ đại đạo tiếp để chèn ép anh. Ngô Bình nói. Khoác lác vừa thôi, nếu anh có bản lĩnh ấy thì đã làm luôn lúc đó rồi. Lãnh Hoàng nói. Kết quả hôm nay bị hủy. Dứt lời, anh ta định bỏ đi. Ngô Bình nói lớn lên. Giáo viên của học phủ truyền kỳ nghe đây. Ai gia nhập học viện vạn đạo thì sẽ được tăng bổng lộc lên gấp 10 lần. Ngoài ra, tôi đảm bảo tất cả mọi người đều sẽ có thể chất đại thánh. Tiếp nữa, mọi người còn được mua đan dược tốt với giá rẻ. Những điều kiện này quá hấp dẫn, các giáo viên của học phủ truyền kỳ đều dao động. Lãnh Hoàng nổi giận, nói. Dám dụ dỗ nhân tài trước mặt tôi, anh to gan đấy. Ngô Bình nhướng mày. Sao, không phục à? Có muốn đánh một trận không? Lãnh Hoàng nắm chặt tay thành quyền, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, vì anh ta biết rõ mình không phải đối thủ của Ngô Bình. Lý Huyền Bình, anh biết tôi có thân phận là gì không? Anh ta lạnh giọng nói. Ngô Bình nói. Nói nghe coi, xem tôi có sợ không nào? Lãnh Hoàng nói. Đại thiên tôn chính là cậu ruột của tôi. Ngô Bình nghe xong thì cười phá lên. Con trai của đại thiên tôn còn bị tôi đánh nữa là cháu bên ngoại nhà anh. Anh... Lãnh Hoàng tức phát điên. Ngô Bình nói. Này, đừng làm cho nữa. Thi nốt cho xong đi, để tôi còn chọn giáo viên. Nếu anh định chơi xấu, thì tôi còn chơi xấu hơn anh đấy. Kẻ nào dám lộng hành ở học phủ truyền kỳ thế hả? Đột nhiên, có một giọng nói vang lên. Lãnh Hoang sáng mắt rồi cười lớn nói. Lý Huyền Bình, hôm nay anh chết chắc rồi. Ngô Bình nhìn người vừa đến. Đó là một người đàn ông mặc áo giáp vàng. Có vẻ như ông ta vừa mới từ chiến trường trở về. Trên áo giáp dính đầy máu. Ông ta cầm một cây kích trong tay, khí tức đáng sợ tỏa ra xung quanh. Chú hai, Lãnh Hoang mỉm cười tiến lên nghênh đón. Người này chính là tướng quân đã lập nhiều đại công của tiền đình. Ông ta tên là Lãnh Minh. Ông ta vừa dẫn quân tiêu diệt một đội quân ma tộc lớn và chiếm được một phần lãnh thổ ma vực. Vừa rồi ông ta còn ở trên chiến trường, nhưng nhận được tin cháu trai kêu cứu nên lập tức chạy tới. Lãnh Minh nhìn Ngô Bình nói. Có chút tu vi đấy, nhưng không đủ chống đỡ sự kiêu ngạo của cậu đâu. Ngô Bình thờ ơ nói. Tôi chỉ làm theo thỏa thuận, là do lãnh phủ chủ của học phủ truyền kỳ không giữ lời, hòng trục lợi cho bản thân. Lãnh Minh nói, cái gì mà giữ lời với không giữ lời? Lãnh Hoang nói sao thì chính là như vậy. Ngô Bình cười lạnh, dám nói năng như vậy, ông cho rằng là tướng quân Tiên Đình thì có thể vô lễ với tôi sao? Lãnh Minh cả giận, hỗn xược, tiểu đạo sĩ dám hỗn xược với bổn tướng quân, đúng là tự tìm đường chết. Bùm, bốn phía hư không chấn động, 300 hộ vệ xuất hiện. Thực lực của những hộ vệ này rất đáng sợ, bọn họ không phải người mà là yêu ma. Thực lực của mỗi ma vệ đều có thể so sánh với đạo tôn, trong tay bọn chúng đều cầm một thanh ma đao. Lúc này 300 thanh ma đao cùng nhau vung lên, ngưng tụ thành một đạo đao quang màu đen chém về phía Ngô Bình. Đao quang còn chưa tới, nhưng dưới áp lực đáng sợ kia, Ngô Bình đã cảm thấy không thoải mái. Anh khẽ cau mày, bất ngờ giơ tay lên không trung rồi chụp một cái. Một bàn tay to lớn dường như có thể che cả bầu trời xuất hiện, nắm chặt lấy đao quang màu đen. Đao quang dãy giụa vặn vẹo nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay to lớn của Ngô Bình. Anh liếc nhìn rồi dùng 5 ngón tay bóp chặt, đao quang biến mất. Lãnh Minh sửng sốt nói, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu. Ngô Bình thờ ơ nói, loại rác rưởi này mà ông cũng thả ra để làm xấu mặt mình sao? Anh vừa nói vừa phất tay áo, 300 đạo thành quang rơi xuống mặt đất, hư không chấn động, vô số luồng năng lượng mạnh mẽ tụ lại xung quanh anh. Mỗi một đạo thành quang ngưng tụ thành một thiên thánh vệ. Thiên thánh vệ này chỉ có thiên thánh mới có thể sử dụng được. Đội quân này mạnh hơn nhiều so với những thánh vệ bình thường. Thiên thánh vệ vô hình vô dạng, chịu ảnh hưởng của thánh đạo trí tôn trong vũ trụ và được sinh ra từ hư không. 300 thiên thánh vệ này mặc áo giáp bạc, tay cầm trọng kiếm, đoàn đao và khiên tròn, thân cao hơn 100 thước. Bấy lâu nay, các thiên thánh vệ này đều được Ngô Bình truyền cho tuyệt kỹ võ đạo mạnh nhất của anh. Cho nên, mỗi người trong số họ đều nắm vững những tuyệt kỹ thiên hạ vô song. Nhìn thấy thiên thánh vệ, sắc mặt Lãnh Minh trở nên khó coi, hỏi, đây là cái gì? Sau thiên đế, trên đời không còn thiên thánh nữa, nên ông ta đương nhiên không nhận ra đội vệ binh này. Nhưng khí tức đáng sợ của nó lại khiến ông ta cảm thấy bất an. Giết! Theo lệnh của Ngô Bình, 100 trong số 300 thiên thánh vệ xông ra, hóa thành 100 luồng ánh sáng bạc lao thẳng về phía 300 ma vệ. Những ma vệ này có thể chất độc đáo, bất khả xâm phạm và bất tử. Nhưng thiên thánh vệ đã dùng đao chém xuống, khiến các ma vệ nhanh chóng rơi đầu, sau đó bị thiêu rụi và tiêu diệt hoàn toàn. Ma vệ giống lên một tiếng, 4-5 ma vệ chống lại một thiên thánh vệ, nhưng vô dụng. Những tia sáng bạc tuôn ra như tia chớp, mỗi ánh kiếm lóe lên là một ma vệ mất đầu. 300 ma vệ chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt. Lãnh Minh trong lòng không khỏi xót xa. Những ma vệ này, ông ta mất hơn 100 năm mới tập hợp lại được. Hao phí không ít công phu cùng tài lực để đào tạo. Vậy mà hiện tại, các ma vệ đều bị chém mất đầu. Có điều, việc này cũng khiến ông ta bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nói, các hạ đã giết binh lính của Tiên Đình. Ngô Bình hờ hững đáp, chỉ là giết một ít ma vệ mà thôi. Khi xưa tôi giết thống lĩnh Tuần Thiền, cũng không thấy Tiên Đình dám ho he gì. Sắc mặt Lãnh Minh càng thêm khó coi, địa vị của thống lĩnh Tuần Thiền so với ông ta không thua gì, vậy mà Ngô Bình dám giết. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh nói, vừa rồi là tôi xen vào chuyện của các hạ, xin cáo từ. Cáo từ? Tôi cho phép ông đi sao? Ngô Bình đáp. Lãnh Minh ngẩn ra hỏi, vậy cậu muốn cái gì? Ngô Bình nói, Lãnh Hoang là tiểu bối của ông, tiểu bối không hiểu phép tắc, trưởng bối không nên dạy dỗ một chút sao? Lãnh Hoang nghe những lời này thì vô cùng tức giận. Lý Huyền Bình, đừng khinh thường người quá đáng. Ngô Bình nhìn Lãnh Minh, ông không giao huấn hắn, vậy thì tôi giao huấn ông. Nói xong, 300 thiên thánh vệ đều rút kiếm, sát khí kinh khủng khiến Lãnh Minh khiếp sợ. Lãnh Minh sắc mặt âm trầm, đi tới trước mặt Lãnh Hoang, giơ tay tát anh ta một cái, cả giận nói, Lãnh Hoang, sao cháu lại không hiểu phép tắc như vậy? Lãnh Hoang ngẩn ra, nhưng người ra tay lại là chú của mình, nên anh ta chỉ có thể cắn răng nói, Chú hai, Lãnh Minh nghiêm mặt nói. Làm theo thỏa thuận đi, chú sẽ đích thân giám sát. Ngô Bình khẽ cười nói. Vậy mới phải chứ. Tiếp theo, anh chọn 100 giáo viên hướng dẫn từ học phủ truyền kỳ. Những người giáo viên này đã nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Ngô Bình. Ngay cả các tướng lĩnh của Lãnh Hoàng và Tiền Đình đều rất sợ anh, cho nên họ đâu dám từ chối. Vì vậy, họ lần lượt chọn gia nhập Học viện Vạn Đạo và trở thành giáo viên ở đó. Sau đó, có một cuộc thi giữa các học sinh, mỗi bên cử ra 5 học sinh để thi đấu. Kết quả không có gì ngạc nhiên. Sau khi 5 học sinh của Ngô Bình luyện tập võ thuật, họ đã có lợi thế vượt trội so với các thiên tài từ học phủ truyền kỳ. Trong số 5 vòng đấu, Học viện Vạn Đạo đã thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Một trận thua là do học sinh tham gia quá bất cẩn và rơi vào bẫy của đối thủ, đánh mất cơ hội để đánh bại đối phương. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vì vậy, Ngô Bình lại chọn 100 học sinh xuất sắc nhất từ học phủ truyền kỳ. Giống như những giáo viên, những học sinh của trường này cũng ngưỡng mộ sức mạnh của Học viện Vạn Đạo và lần lượt gia nhập. Đối với những người không muốn, Ngô Bình nhanh chóng thay thế họ bằng những học sinh khác sẵn sàng gia nhập Học viện Vạn Đạo. Bằng cách này, Ngô Bình đã lấy đi 100 giáo viên và 100 học sinh giỏi nhất từ học phủ truyền kỳ và chuyển sang Học viện Vạn Đạo. So với việc mất 200 giáo viên và học sinh, ảnh hưởng của chuyện này thậm chí còn lớn hơn. Hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều cho rằng học phủ truyền kỳ kém xa Học viện Vạn Đạo. Điều này đã khiến những thiên tài ban đầu đăng ký vào học phủ truyền kỳ bây giờ thi nhau thay đổi nguyện vọng để gia nhập Học viện Vạn Đạo. Trong Học viện Vạn Đạo, Lệ Hồng đã bắt đầu sắp xếp cho những giáo viên và học sinh mới. Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, anh mở lò luyện đan, bắt đầu luyện chế một số đan dược. Những đan dược anh luyện chế đều bổ trợ cho việc tu luyện võ đạo. Với năng lực hiện tại của mình, anh có thể điều khiển hàng chục ngàn con rối luyện đan cùng một lúc để luyện chế đan dược cao cấp. Chỉ có một số loại đan dược cực quý hiếm thì mới cần anh đích thân luyện. Sau khi ở lại Học viện Vạn Đạo vài ngày, Ngô Bình trở lại cung điện. Công việc triều đình hiện nay chủ yếu do Đường Tử Di và một số cố vấn của cô cùng phụ trách. Dù vậy, vẫn có một số vấn đề chưa được xử lý thỏa đáng. Đế quốc Thiên Võ bành trướng quá nhanh, công việc hàng ngày quá nhiều, Đường Tử Di không thể làm tốt mọi việc. Vì vậy, ngay khi trở về, Ngô Bình đã đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là điều hành đất nước. Anh dùng pháp luật của Thiên Thánh để tạo một hóa thân ngồi trên triều đình xử lý công việc chính sự. Đồng thời, chân thân và hàng vạn hóa thân khác của anh đi khắp các châu lục để điều tra, khám phá thực địa. Ở vùng biên giới phía tây bắc của Đại lục Hồng Hoàng, có những khu rừng rậm rạp, đồng cỏ bất tận và những ngọn núi cao ngất. Khu vực này rất lớn, chiếm khoảng 1/7 diện tích Đại lục Hồng Hoàng. Trên đó có vô số bộ lạc sinh sống. Những bộ lạc này tương đối man dợ, trong nhiều thời đại không có thế lực nào chinh phục được họ. Bây giờ, cho dù có đại nạn, thì những bộ lạc này cũng nhất định không chịu ra ngoài mà kiên quyết bám trụ ở cao nguyên này. Những bộ lạc này đều thờ vật tổ, những vật tổ này đều là những sinh vật mạnh mẽ ở một số thời không xa lạ. Chúng trao quyền lực cho mỗi bộ lạc và các bộ lạc tôn thờ những sinh vật mạnh mẽ này thông qua tế lễ và tín ngưỡng. Sau khi đế quốc Thiên Võ mở rộng đến gần khu vực này, các bộ lạc lớn nhỏ bên trong cảm thấy bị đe dọa và liên tục gửi quân đến quấy rối. Ngô Bình liên tục nhận được tin tình báo từ quan ải. Anh nhận thấy rằng đế quốc Thiên Võ đã hao tổn rất nhiều tài nguyên quân sự và của cải. Rất nhiều binh lính cũng đã bỏ mạng, nhưng vẫn chưa có cách nào chinh phục những khu vực này. Ngô Bình đã có kinh nghiệm giao thiệp với các bộ lạc lớn nhỏ, nên anh lập tức đến quan ải đầu tiên ở Tây Nam, Ải Thần Võ. Ải Thần Võ được xây dựng trên một dãy núi chạy dài, trên đó được lắp đặt vũ khí hạng nặng và 100 vạn quân đang đóng tại đây. Nếu có kẻ thù xâm lược ở phía Tây Nam, trận chiến đầu tiên sẽ diễn ra ở đây. Một khi Ải Thần Võ bị tấn công, quân đội gần đây sẽ ngay lập tức tập trung tại đây để chiến đấu chống lại kẻ thù. Hiện nay, vị tướng canh giữ biên ải này không ai khác chính là nữ thần tướng Kỷ Nhược Phi. Lúc này, Kỷ Nhược Phi đang chăm chú quan sát mấy chục dặm rừng nguyên sinh trước mặt. Từ đó, thỉnh thoảng vọng đến từng đợt tiếng dã thú gầm rú. Đại lục này được đặt tên là Hồng Hoang là bởi vì nó còn lưu lại rất nhiều dạng địa hình nguyên thủy và có rất nhiều loài dã thú sinh sống. Trong đó, nhiều loài có sức mạnh kinh hồn. Kỳ Nhược Phi mặc thường phục, tay cầm bình rượu, nhấp một ngụm rượu, ăn một hạt đậu phộng. Báo! Một binh sĩ tiến lên. Tướng quân, người của trại hồ và trại báo lại đánh nhau. Kỳ Nhược Phi cảm thấy rất bất lực. Cô ngồi ở vị trí này chủ yếu là bởi Ngô Bình tín nhiệm và đè bạt cô. Kết quả là quan binh đóng ở nơi đó không thực sự phục tùng. Huống hồ cô còn là một nữ tướng quân. Vì không hài lòng nên những tướng sĩ dưới trướng thường xuyên gây chuyện. Một ngày cô phải xử lý không biết bao nhiêu vụ gây rối. Lại nghe những chuyện tương tự, Kỳ Nhược Phi có chút khó chịu, nói: Hãy bắt cho tôi kẻ cầm đầu gây rối. Binh sĩ kia sừng sốt, nói: Tướng quân, người gây rối đều là mấy vị tướng quân, địa vị cao hơn thuộc hạ. Thuộc hạ à? Vô dụng! Kỳ Nhược Phi giận dữ đập bàn đứng dậy, đi đến hiện trường. Lúc này, hàng ngàn binh sĩ của hai doanh trại đứng ở hai bên, mỗi bên có khoảng hơn chục người xông ra đánh lộn. Một người đã bị thương, bê bết máu, hai người khác đang nằm bất động trên mặt đất. Dừng lại! Kỳ Nhược Phi hét lên. Tuy nhiên, không ai nghe lời cô cả, những người này tiếp tục đánh nhau. Kỳ Nhược Phi vô cùng tức giận, rút trường đao bên hông ra, nhưng bỗng nhiên tay cô bị ghì chặt xuống. Cô không khỏi tức giận, kẻ nào to gan như vậy dám đụng vào tay cô. Nhưng vừa quay lại, cô đã nhìn thấy Ngô Bình. Trong mắt Kỳ Nhược Phi, lửa giận nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc. Huyền Bình, Ngô Bình cười nói, đang làm võ tướng của tiên đình không muốn, lại nhất định muốn đến chỗ tôi chấn giữ biên ải. Đúng là không hiểu nổi. Kỳ Nhược Phi mỉm cười nói, tôi nghe nói đế quốc thiên võ của anh đang mở rộng, vì vậy tôi đã đến ngay. Chúng ta từng vào sinh ra tử cùng nhau, vì vậy tôi đương nhiên phải giúp anh. Ngô Bình hỏi, nơi biên ải này rất khó quản lý sao? Kỳ Nhược Phi thở dài, quả thực là không dễ dàng để kiểm soát bọn họ. Những tướng quân nam này không chấp nhận tôi. Ngô Bình vỗ vai cô, nói, giờ tôi sẽ là thị vệ ở bên cạnh cô, chỉ cần cô ra lệnh, tôi sẽ giúp cô ứng phó. Kỳ Nhược Phi nhìn anh, cười hỏi, vậy tôi nên gọi anh là gì? Ngô Bình nói, cứ gọi tôi là Tiểu Lý. Kỳ Nhược Phi lập tức gọi, Tiểu Lý. Có thuộc ạ. Ngô Bình lập tức đổi trang phục trên người thành quân phục tướng quân, cấp bậc không cao, chỉ là một viên tướng nhỏ. Kỳ Nhược Phi nói, tóm những kẻ gây rối đánh nhau lại cho tôi. Vâng. Ngô Bình lập tức đi tới, tóm lấy từng người một, rồi ném tất cả bọn họ xuống đất và trói bằng dây thừng. Một số người trong số này rất mạnh, nhưng họ bị khuất phục ngay lập tức và không thể chống trả. Một lúc sau, tất cả những kẻ gây rối đều bị trói chặt vào nhau, không thể cử động tay chân, chỉ có thể nói bằng miệng. Hai chỉ huy của trại báo và trại hồ lúc này quá lớn. Tên thối tha, ngươi thuộc doanh trại nào? Ai cho ngươi gan làm vậy hả? Ngô Bình không nói gì, chỉ im lặng đứng sang một bên. Kỳ Nhược Phi đi tới, lạnh lùng nói, anh ta làm theo lệnh của bổn tướng quân, lũ khốn các ngươi làm loạn không ngừng. Nếu các ngươi thừa sức như vậy, ta sẽ giao cho các ngươi một việc. Kỳ Nhược Phi quay sang nói với Ngô Bình, Tiểu Lý, làm một cái lồng lớn, nhốt lũ khốn này lại, cho chúng đánh nhau chán thì thôi. Ngô Bình gật đầu, vâng. Anh phất tay một cái lồng giam cực lớn hiện ra, đất bùn bên trong từ dưới đất trồi lên, ngưng tụ thành một vài tượng đất sét cao 2 mét, sức mạnh vô hạn. Đám người kia bị ném vào trong lồng, những bức tượng bằng đất sét bên trong ngay lập tức tấn công họ. Dưới sự điều khiển của Ngô Bình, những bức tượng đất sét này có sức chiến đấu đáng kinh ngạc và kỹ năng võ thuật tuyệt đỉnh. Chỉ với một cú đấm, một viên tướng đã bị đánh gục xuống đất, gãy hết răng. Hai chỉ huy trại cũng bị bao vây bởi một số tượng đất sét và bị đánh đau đến nỗi kêu lên thảm thiết và không kịp trở tay chống trả. Hơn nữa, thủ pháp ra tay của những bức tượng đất sét này rất kỳ lạ. Một khi bị đánh trúng sẽ vô cùng đau đớn, ngay cả những nam tử hán cứng rắn cũng không thể chống đỡ được. Vì vậy, những người trong lòng bắt đầu liều mạng phản kháng, đánh nhau hết sức bình sinh, vừa đấm vừa đá. Tuy nhiên, kiểu đối đầu giáp lá cả này rất hao tổn sức lực. Sau một hồi chiến đấu, đám người trong lòng đều mệt muốn chết. Lại qua 15 phút, có người không nhịn được nữa, bắt đầu cầu xin. Tướng quân, chúng tôi sai rồi, thả chúng tôi ra, nếu còn đánh tiếp sẽ chết người đấy. Kỳ Nhược Phi chế nhạo. Các người không phải có năng lượng vô tận để đánh nhau mỗi ngày sao? Vậy thì hãy đánh nhau trong lòng 3 ngày 3 đêm, cho đến khi chết thì thôi. Nhóm người này chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Mấy phút sau, cuối cùng cũng có người bị đánh ngã xuống đất. Một đám tượng đất xông lên, tiếp tục đánh. Người này liên tục kêu gào thảm thiết và nhanh chóng bất tỉnh. Tuy nhiên, một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Bức tượng đất sét lấy ra một cây kim để chữa lành vết thương cho anh ta, sau đó đổ thuốc cho anh ta uống. Sau khi uống thuốc, vết thương nhanh chóng hồi phục và những bức tượng đất sét tiếp tục đánh anh ta rất mạnh, trong khi người đàn ông tiếp tục la hét. Những người xung quanh đều kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh này, thật quá tàn nhẫn. 2 giờ sau, hai vị chỉ huy không thể nhịn được nữa, bắt đầu cầu xin Kỳ Nhược Phi. Tướng quân, chúng tôi sẽ không đánh nhau nữa, thả chúng tôi đi. Kỳ Nhược Phi nét mặt không thay đổi, bình tĩnh nói. Thả ngươi đi. Không thể nào, ta nói 3 ngày 3 đêm, vậy nhất định là 3 ngày 3 đêm. Dứt lời, cô quay sang nói với Ngô Bình. Tiểu Lý, đi thôi, chúng ta quay về. Khi đã về đến nơi ở của Kỳ Nhược Phi, cô không khỏi mím môi cười. Đám người này chưa bao giờ thèm nghe lời tôi, bây giờ để bọn họ chịu khổ đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 362 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.